Tứ hoàng tử điện hạ là người của hoàng gia, chỉ có hoàng thượng mới có thể quyết định hôn sự cho chàng được, sao đến lượt ta chứ? Lời nói của phụ thân vẫn còn quanh quẩn bên tai, trước giờ phủ Tề Quốc Công không nhúng tay vào chuyện tranh đấu của hoàng thất nên nàng ấy không thể gả cho tứ hoàng tử được, nếu không chính là thể hiện rõ lập trường của phủ Tề Quốc Công, kéo cả Vân gia vào cuộc chiến triều đình, để nàng ấy sớm từ bỏ tình cảm, phụ thân chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm cho nàng ấy một vị hôn phu như ý. Tô Cẩm Bình khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì. Nhìn Vân Lãnh Ngưng thế này, có lẽ đã bị cựu cữu tạo áp lực, đang định khuyên giải vài câu, đã có người vén màn xe lên. Nhị tiểu thư, biểu tiểu thư tới rồi à? Hai người nhìn nhau cười rồi xuống xe ngựa, vừa ra khỏi xe, nàng lại không hề bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ như gà trọi của hai người kia. Khóe môi Tô Cẩm Bình giật lên, quay đầu sang chỗ khác. Phong cảnh ở đây rất đẹp, tam hoàng tử, biểu huynh, hay là chúng ta cùng vẽ tranh được không? Vân Giật cất lời đề xuất, Lãnh Tử Hàn nhún vai nói, vẽ tranh có gì thú vị đâu, ta hứng thú với luận võ hơn, không biết ý tam hoàng tử điện hạ thế nào? Biểu huynh, để hai người bọn họ đứng đây luận võ đi, chúng ta qua bên kia đi dạo một chút. Giọng nói trong trẻo của Tô Cẩm Bình vang lên, trong mắt đầy vẻ chán nản. Cách chương.